Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, xuất sắc cho ta nhìn, gia hỏa này không tệ a. Cuồng Bảo Kỳ Sa hưng phấn xoa xoa tay, thân là Nhật Bất Lạc công hội siêu cấp chiến sĩ, tại cái kia lần U Linh Cổ Bảo phó bản cửa thời điểm bọn họ cùng cung binh từng có một lần đối mặt. Khi đó toàn bộ mặt trời không lặn tinh anh đoàn đều tán thành cung binh thực lực. Thế mà theo thời gian chuyển rời, cung binh thực lực không có bởi vì tán nhân tư nguyên thể yếu mà rơi thấp. Ngược lại hắn tựa hồ càng mạnh. Ngươi muốn thử một chút sao? Hồng Tâm giữ tử thân thể làm thủ tịch kỵ sĩ. Hắn rất dễ dàng suy đoán ra cung binh thuộc tính. Hồng Tâm giữ tử cười nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Con hàng này công kích cao hơn ngươi, song phòng cao hơn ta. Ngươi muốn chơi có thể được kiềm chế một chút. Thảo, thuộc tính tính toán lông. Kỹ thuật mới là trọng yếu nhất. Cuồng Bảo Kỳ Sa cười nói. Để cho ta tới, ngươi chậm một bước. Nghênh khách Tùng Từ Tốn nói. Có người đoạt trước một bước. Hiện tại cái này thời điểm còn có người dám chủ động khiêu chiến. Xem ra rất có tự tin mà. Đợi đến mấy người thấy rõ ràng người khiêu chiến về sau. Ninh khách Tùng ánh mắt ngưng tụ hắn kinh ngạc nói. Nguyên lai là Thất Miểu Ngư. Có nhìn, lúc này cung binh trước mặt. Một thân pháp bào màu xanh lam Thất Miểu Ngư khóe miệng mang theo nụ cười. Còn chưa chờ cung binh mở miệng. Thất Miểu Ngư vượt lên trước cười nói, 18 tháng liên tiếp, ngươi vận khí thực là không tồi, nhưng cũng tiếc, ta chưa bao giờ đem một cái chiến sĩ để vào mắt. Thất Miểu Ngư đứng chắp tay cười nói, ta vừa mới nhìn, ngươi phản ứng coi như không tệ, nếu là chuyển luật cũ sư hoặc là cung thủ lời nói, có lẽ còn có tiền đồ một số. Cung binh không nói gì. Thất Miểu Ngư nói tiếp, chiến sĩ tựa như một cái cồng kềnh buồn nôn côn trùng. Biết không, hoặc là nói là một đầu đáng thương chó hoang. Ta thật nghĩ không thông vì sao lại có hay không não đồ bỏ đi ưa thích chơi chiến sĩ. Mẹ gia hỏa này, Cuồng Bảo Kỳ Sa phẫn nộ nói, con mẹ nó ngươi mới là đồ bỏ đi đi. Gia hỏa này ta biết, Ninh khách Tùng nói ra. Pháp sư bên trong tính toán là không tệ cao thủ, nhưng là có chút tự phụ. Hắn cũng là xem thường tất cả cận chiến, riêng là chiến sĩ thế nào? Cuồng Bảo Kỳ Sa cả giận nói, đơn giản thô bạo là được, thật hy vọng công binh một kiếm dây cái này ngu ngốc. Trên lôi đài, công binh đã sớm điểm chiến đấu chuẩn bị, nhưng là đối phương chậm chạp không điểm. Bởi vì lúc này Thất Miểu Ngư còn tại thao thao bất tuyệt nói ra. Biết cái gì gọi là xuất sắc sao? Chiến sĩ kỵ sĩ loại này đồ bỏ đi sẽ bị xuất sắc đến hoài nghi nhân sinh. Có đánh hay không? Cung Bình nhíu mày lạnh nhạt nói. Đánh liền chuẩn bị. Xem ra ngươi là không biết xuất sắc ý tứ. Nếu như ngươi có thể xuất sắc lên, ngươi hội mê luyến loại kia cảm giác. Thất Miểu Ngư thở dài. Tính toán, không cùng ngươi nói nhảm. Tới đi, để ngươi biết cái gì gọi là xuất sắc. Thất Miểu Ngư nói tới thực là rất nhiều pháp sư hoặc là nói là viễn trình người chơi suy nghĩ. Trong lòng, rất nhiều người chơi game có thể tùy tiện đùa bỡn cùng đánh bại đối thủ thời điểm loại kia cảm giác. Cũng là xuất sắc đến phi lên xuất sắc đến chảy nước miếng. Loại kia lòng tự trọng nổ tung cảm giác khiến người ta thoải mái lật trời. 3 giây đếm ngược sau khi kết thúc, Thất Miểu Ngư trong nháy mắt song bắp thi triển ra. Tốc độ này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Gia hỏa này tuy nhiên tự phụ cùng rông dài nhưng là thực lực là có. Sau đó tại cung binh khởi hành trong nháy mắt một đạo ma lực xâm thực kỹ năng trúng đích cung binh. Ảo thuật băng tiễn. Thất Miểu Ngư hướng về cung binh đánh ra một đạo ảo thuật băng tiễn sau đó dự phán cung binh di. Động vị trí một đạo phổ thông ma pháp hắc cầu đánh ra phong đi bộ. Miss, Cung binh né tránh ảo thuật băng tiễn theo sau thân thể run lên. Hắn cứ thế mà dừng bước. Nếu không đạo này ma pháp hắc cầu thì trúng đích hắn. Cái này gọi là thất miểu ngư pháp sư kỹ thuật không kém. Nhìn đến sao? Thất miểu ngư cười nói. Chân chính cao thủ là sẽ không để cho các ngươi những thứ này đồ bỏ đi cận chiến cận thân. Hiểu không? Đây chính là xuất sắc. Cung binh trầm mặc không nói. Hắn hướng về thất miểu ngư lần nữa chạy như điên. Ma lực xâm thực giảm tốc độ hiệu quả đã biến mất. Hắn có lòng tin né tránh đối phương công kích. Ảo thuật hỏa cầu. Một đạo hỏa cầu cùng cung binh sượt qua người. Di động với tốc độ cao, cung binh mắt sáng như đuốc. Tại thất miểu ngư đưa tay trong nháy mắt thì phân tích ra kỹ năng đi hướng cùng định vị. Miss, miss, liên tục hai cái kỹ năng bị né tránh về sau. Thất miểu ngư trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Bởi vì cung binh đã cách hắn rất gần. Trong tay hắn nắm lấy ma lực kháng cự không có thi triển. Nhưng là cung binh mãnh liệt đả kích cũng một mực vô dụng. Cái này khiến thất miểu ngư có chút phiền não. Hắn cả giận nói. Ngươi chỉ biết là né tránh sao? Ngươi không phải hội dự phán sao? Cung binh không chút hoang mang lần nữa né tránh thất miểu ngư ma pháp tinh đạn kỹ năng sau đó. Lạnh nhạt nói, đây không phải cái gọi là xuất sắc sao? Ta xuất sắc mẹ ngươi, chỉ biết là tránh sợ hàng. Thất miểu ngư phẫn nộ từng đạo ma pháp hắc cầu đánh ra. Hắn cô dám sử dụng ảo thuật lôi vẫn dạng này kỹ năng. Bởi vì hắn cảm giác cung binh rất nhẹ nhàng liền có thể tránh né. Ta con mẹ nó để ngươi lại tránh. Mắt thấy cung binh liền muốn cận thân. Thất miểu ngư cười lạnh trong tay pháp trượng nhanh chóng vung vầy. Lôi vân phong bảo. Làm pháp sư cấp 15 kỹ năng. Lôi vân phong bảo có thuấn phát ưu thế. Còn có tỷ lệ tê liệt đối phương đặc hiệu. Đáng tiếc thương tổn tỷ lệ quá thấp. Đây cũng là cái này kỹ năng thế yếu. Bất quá cái này kỹ năng là tại pháp sư không có cứng rắn khống đã có thể trước đó tốt nhất hộ. Thân kỹ năng, cung binh trên đầu xuất hiện một mảnh lôi vân. Tại lôi vân bao trùm phía dưới không có qua một giây liền sẽ có một đạo cỡ nhỏ tia chớp rơi xuống. Đánh ra thương tổn đồng thời tỷ lệ tạo thành tê liệt. Trừ 2, cung binh trên đầu bay ra mức thương tổn. Thế mà cái tổn thương này giá trị để thất miểu ngư mắt trợn tròn. Coi như lôi vân phong bạo thương tổn tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không đến mức là cái tổn thương này. Giá trị, điều này nói rõ cung binh ma kháng đạt tới 200 điểm hai bên. Đây là cao bao nhiêu ma kháng? Ma lực kháng, mắt thấy cung binh cận thân. Thất miểu ngư trung quy là hoảng. Ma lực kháng cự không còn bảo lưu trực tiếp mở ra. Đáng tiếc hắn quá chậm, vừa mới lôi vân phong bạo thấp mức thương tổn để hắn bối rối. Trong chớp nhoáng này bối rối bị cung binh nắm lấy cơ hội. Cung binh một đạo trọng kích kỹ năng rơi xuống. 200, lang vương cự kiếm hung hăng rơi vào thất miểu ngư trên thân sau đó đánh ra cách xù mức thương tổn. Theo mê muội nhắc nhở truyền đến, cung binh không chút hoang mang nhìn một chút thất miểu ngư. Sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới cung binh thu hồi lang vương cự kiếm. Thậm chí còn cởi quần áo ra bảo vệ tay các loại trang bị. Hắn tay không tấc sắt đối mặt với thất miểu ngư sau đó nhất quyền đánh ra. Trừ 4, một cái mức thương tổn bay ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cung binh cử động này quá mức tùy hứng. Con mẹ nó ngươi, thất miểu ngư theo trạng thái hôn mê bên trong kịp phản ứng. Hắn giống giận liền muốn mở ra kỹ năng. Thế mà cung binh chân đá kỹ năng đã đợi chờ đã lâu. Trừ 4, đánh lui. Theo thất miểu ngư lần nữa bị đánh lui bay ra mức thương tổn. Cung binh nhất quyền lần nữa đánh ra. Trừ 5. Sau đó mãnh liệt đả kích lúc này mới chậm rãi mở ra. Trừ 3, theo cung binh cận thân đến bị đánh lui thất miểu ngư trước mặt. Thất miểu ngư giống giận muốn phản kích. bởi vì hắn biết chiến sĩ hai cái khống chế kỹ năng đều giao. Thế mà hắn không biết, cung binh không phải chiến sĩ thông thường. Thập tự trảm, gạch nối chấm than, cường đại đáng sợ cứng ngắc hiệu quả để Thất Miểu Ngư duy trì động tác công kích cứng tại nguyên. Chỗ mà cung binh cũng là không lưu tình chút nào một chân đạp hướng Thất Miểu Ngư. Trừ năm, pháp sư nghề nghiệp thật vĩ đại rất mạnh, rất có thể xuất sắc thật sao? Cung binh thanh âm tại Thất Miểu Ngư bên tai vang lên. Xuất sắc cho ta nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?